Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3656, trước khi quyết chiến 2. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Phong Đô Đại Đế nhìn qua hắn, khóe miệng lộ ra một vòng cao thâm mặt chắc mỉm cười. Chỉ cần bọn hắn lên núi ta sẽ có biện pháp khóa kín cả tòa núi, chỉ cần bọn hắn lên núi, liền rốt cuộc không thể đi xuống. Biện pháp gì? Diệp Thiếu Dương nhíu mày. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật, ngươi biết ta ghét nhất bị liền câu nói này, nếu như ngươi có cái gì phục bút dứt khoát nói ngay, nơi này lại không ngoại nhân, có ngươi tại cái này, chung quy không đến mức có người nghe lén a. Lâm Tam Sinh nói, một điểm không sai, nói lớn chuyện ra một trận chiến này quan hệ tam giới vận mệnh, nói nhỏ chuyện đi quan hệ chúng ta những người này sinh tử, bất kỳ tình huống gì vẫn là sớm nói rõ đi. Không phải vậy chúng ta cũng không cần thiết bán mạng. Đoàn người nhao nhao gật đầu đồng ý, Phong Đô Đại Đế nhìn hắn một cái nói, ta tại Minh Vương Đại Điện tọa chấn lúc chưa từng có người nào dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Vấn đề là ngươi bây giờ không có ở đây Minh Vương Đại Điện a, nếu là không có chúng ta, ngươi liền minh giới đều không đi được. Diệp Thiếu Dương xem thường, một trận chiến này đánh không thắng, ngươi vĩnh viễn cũng ngồi không lên ngươi vương tọa rồi. Đánh thắng ta cũng ngồi không lên rồi. Phong Đô Đại Đế nhẹ nhàng cười một tiếng, đây chính là ta muốn nói, tại các ngươi thu hoạch được chư thần chi lực trong quá trình ta sẽ phong tỏa toàn bộ Tô Di Sơn. Không muốn nhìn như vậy ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, dù cho là ta cũng không có cách nào đồng thời ngăn lại một lòng. Lùi bước Quỷ Vương cùng Minh Hà Lão Yêu, nhưng nếu như lại thêm một cái si vưu chỉ ít có thể kéo lại bọn hắn. Đối mặt đoàn người ánh mắt nghi hoặc hắn nói tiếp ta sẽ đốt đốt nguyên thần của mình còn có Sivu lấy trong cơ thể hắn ẩn chứa lệ khí làm môi giới thi triển vạn thế pháp chú đến lúc đó còn có cái bằng hữu quen thuộc hỗ trợ. Tốt à ta thẳng thắn toàn bộ nói ra trợ thủ của ta là Địa Tạng Bồ Tát Lão Hòa Thượng giấu lâu như vậy một trận chiến này hắn cũng sẽ tái xuất toàn lực ứng đối. Lời nói này lượng tin tức quá lớn. Đoàn người cả kinh nửa ngày không nói ra lời nói, cuối cùng vẫn là Diệp Thiếu Dương thử thăm dò ta có phải hay không có thể hiểu được ngươi muốn cùng Sivu đồng quy vô tận dùng nguyên thần sụp đổ lực lượng đến cho Quỷ Vương hai người tạo áp lực. Có thể nói như vậy, coi, như ngươi là đại đế, nguyên thần một khi sụp đổ cũng không có cách nào phục hồi như cũ a, đương nhiên, sinh mệnh trôi qua tam giới quy tắc ai cũng không thể ngoại lệ. Cho nên, ta sẽ hóa thành tinh phách mấy trăm năm sau khi ngưng tụ trở thành cấp thấp nhất bình thường nhất sinh mệnh. Phong Đô Đại Đế có chút khinh miệt nhìn Diệp Thiếu Dương liếc mắt ngươi thân là Pháp Sư, đơn giản như vậy thiên diễn quy tắc còn cần hỏi. Ta chỉ là không thể tin được, Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nói cách khác ngươi muốn hy sinh chính mình. Cái này, bất luận kẻ nào đều có thể hy sinh, vì cái gì ta không thể. Phong Đô Đại Đế trả lời rất tùy ý, từ ta đốt đốt nhục thân của mình cùng linh phách dùng nguyên thần khống chế Sivu một khắc này, ta liền nhất định phải chết rồi, bất quá là thời gian dài ngắn. Tốt vấn đề này ta nghĩ, không cần thiết lại thảo luận rồi. Diệp Thiếu Dương người liên can nội tâm vẫn là hãi nhiên không thôi, khó mà tiếp nhận Phong Đô Đại Đế nói lời. Cái kia ta chỉ muốn hỏi một chút ngươi chết âm ti làm sao bây giờ? Sẽ có mới Đại Đế, người mới tình cảnh mới, không chuẩn đối âm ti mà nói là chuyện tốt. Phong Đô Đại Đế cười khẽ hai tiếng, có thể nói một chút là ai chăng? Diệp Thiếu Dương truy vấn, không thể tóm lại không phải ngươi. Ta cũng không làm, Diệp Thiếu Dương buông tay. Tại Phong Đô Đại Đế yêu cầu dưới, tất cả mọi người không tốt hỏi lại vấn đề tương quan, bất quá nội tâm kinh đào hải lãng vẫn là không cách nào lắng lại, vì đánh thắng một trận, Phong Đô Đại Đế thế mà liền tính mạng của mình cũng cống hiến ra tới. Trận chiến còn không có đánh, bi tráng không khí liền đã có. Địa Tạng Bồ Tát bây giờ ở đâu? Lâm Tam Sinh hỏi, các ngươi này không cần phải để ý đến, tóm lại hắn sẽ không thất ước chính là... Cái kia, ta còn có một vấn đề, đại đế ở trên, tiểu thanh khom người hành lễ, hắn dù sao cũng là tại âm ti làm qua kém, nhìn thấy Phong Đô Đại Đế không dám không cung kính đối đãi. 17 năm trước Quỷ Vương tấn công vào Phong Đô thành thời điểm, Trung Quỷ Thiên Sư, còn có đạo tể của vô lượng giới các loại một nhóm thần Phật đều tiến vào trong lục đạo luân hồi, bọn hắn bây giờ ở đâu? Hắn hỏi lên như vậy, mọi người cũng đều dựng lên lỗ tai chờ lấy Phong Đô Đại Đế trả lời. Đích thực mười mấy năm qua, pháp thuật giới ngoại trừ suy đoán chuyển thế linh đồng cùng Phong Đô Đại Đế là cái nào, cũng đang không ngừng suy đoán mấy vị này cường giả đều đầu thai trở thành ai. Phong Đô Đại, Đế trầm ngâm nửa ngày, nói ra cái này liên quan đến tạo hóa thiên cơ ta không thể trả lời, chỉ có thể nói cho các ngươi biết, bọn hắn bây giờ còn tại nhân gian, có chút trở thành pháp sư, nhưng còn chưa thức tỉnh. Lúc nào thức tỉnh, Diệp Thiếu Dương hỏi, ta đang tìm Sivu sống mái với nhau trước đó, làm phép cho bọn hắn cái tăng lên càng thêm nồng đậm thai bên trong bí ẩn, bởi vì ta phát hiện, bọn hắn trong trận chiến này không giúp đỡ được cái gì, nếu là chiến tử, pháp thuật giới tại ứng đối bên dưới một lần kiếp nạn lúc có lẽ sẽ mất đi có thể ngăn cơn sóng giữ người lãnh đạo. Hắn phủi Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền như là ngươi dạng này. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói, lần này còn không biết có thể hay không vượt đi qua, ngài liền nghĩ đến tương lai a, xem như giữ lại hỏa chủng đi. Nếu như ngươi thật muốn biết, đưa tay cho ta. Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, vươn một cái tay. Phong Đồ Đại Đế tại hắn lòng bàn tay khẽ vuốt một cái, Diệp Thiếu Dương rút về tay, nhìn thấy lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hỗn độn ánh sáng, thật giống như khi còn bé tại trên sách học nhìn qua cái chủng loại kia 3D hình nổi lời nói như thế, chăm chú nhìn vài giây đồng hồ, cảm giác cả người lập tức liền tiến vào. Tại một mảnh ánh sáng chói mắt đợt bên trong, hắn lờ mờ thấy được một thân ảnh, giống như là tia sáng mở ra người, nhoáng một cái, rất là chiêu tượng, có điểm giống TV tín hiệu không tốt thời điểm các loại trọng ảnh. Phí hết đại công phu, Diệp Thiếu Dương cuối cùng đại khái thấy được người này mặt. Là hắn, Vương Tiểu Bảo, tại trong thân thể của hắn còn có cái bóng cùng hắn trọng chồng lên nhau, mặc. Dù thấy không rõ mặt nhưng có thể nhìn thấy phục sức cách ăn mặc đầu đội con thoi mũ quan, người mặc màu đen trường bào, sắc mặt như than đen, trên cằm một đại đoàn đứng đấy sợi râu. Hình tượng này toàn bộ tam giới sợ là cũng không tìm tới cái thứ hai. Trung Quỳ Thiên Sư, nguyên lai, Vương Tiểu Bảo chính là hắn chuyển thế. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy rất vui mừng. Bất quá tính cách này chênh lệch cũng quá lớn đi. Diệp Thiếu Dương nói một mình. Bất quá hắn lập tức nghĩ đến, chuyển thế vốn chính là một cái khởi đầu hoàn toàn mới, trước đó thiên phú và tính cách cũng không biết đưa đến cả đời này, chỉ có chân chính sau khi giác tỉnh, mới có thể cùng trí nhớ của kiếp trước sinh ra liên hệ. Tiểu Bảo hiển nhiên còn không có thức tỉnh, đối với kiếp trước hoàn toàn không biết gì cả. Quang ảnh dần dần biến, mất lại mở ra thời điểm, lại xuất hiện một thân ảnh, lần này là cái cô nương, giống như trước đó trên thân cũng có một cái trọng ảnh, mặt thấy không rõ, nhưng có thể nhìn thấy một người đầu trọc. Đạo tể hòa thượng, này làm sao còn đầu thai trở thành một cái cô nương? Cách chương.